Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 22, Sao Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Băng Thanh, nếu Sao Băng có phép thuật, điều ước có thể trở thành hiện thực, vậy thì điều ước của mình là, mình muốn giữ lại từng khoảnh khắc khi tôi ở bên cậu. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Dương ca à, dù cậu đã hứa với cô Từ sẽ chăm sóc mọi người, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy đâu. Trong phòng bệnh, Trình Dũng đứng bên giường thở dài nói. Quang Quang chẳng phải đã nói rồi sao, nếu có việc gấp nhất định phải liên lạc với bọn tớ. Trước khi xuất phát, cậu cũng nên gọi điện cho bọn tớ chứ. Gấp quá không kịp nghĩ nhiều, cậu trả lời rồi hỏi tiếp, Thẩm Băng Thanh đâu rồi? Cô ấy không sao, Quang Quang đang ở phòng kiểm tra cùng cô ấy xử lý vết thương, chắc một lát nữa sẽ quay lại. Ừ, không có đèn đường sao không bật đèn pin, cây to như vậy mà cậu cũng đâm vào, đang nghĩ gì thế? Giọng Hứa Trừng Quang vọng lại từ cửa phòng bệnh, mấy ngày này nhớ đừng rửa mặt, vết thương ngứa cũng đừng gãi. Biết rồi, Thẩm Băng Thanh nhỏ giọng cầu nhau, bước vào phòng bệnh theo sau Hứa Trừng Quang. Hứa Trừng Quang nhìn thấy cậu rồi lại nhìn sang Thẩm Băng Thanh, bất lực lắc đầu. Hai người thật là, quá làm người ta lo lắng. Trình Dũng chống nạnh thêm vào, rồi chợt nhớ ra điều gì vỗ đầu một cái, nói với Hứa Trừng Quang. Thầy bảo chúng ta xử lý xong thì nhanh chóng về nhà. Hai người cứ về đi, Thẩm Băng Thanh nói, tớ ở đây đợi bác sĩ khám xong rồi gọi xe đưa anh ấy về. Được thôi, Hứa Trừng Quang nói, trước khi đi còn dặn một câu. Có chuyện gì nhớ gọi điện nhé, biết rồi mà, Thẩm Băng Thanh vẫy tay, giúp hai người rời đi. Dương Dương, chân cậu còn đau không? Thẩm Băng Thanh hỏi cậu, cậu nhìn cô, lắc đầu, cô quay mặt đi. Đưa tay che vết chảy trên mặt, nhỏ giọng nói. Lừa người, chắc chắn rất đau, còn cậu thì sao, còn đau không? Cậu hỏi, Thẩm Băng Thanh lắc đầu. Không còn đau nữa, bác sĩ nói thế nào? Có để lại sẹo không? Cậu cười hỏi cô, Thẩm Băng Thanh lườm cậu. Làm sao tớ biết được vết thương nhỏ như vậy sẽ không để lại sẹo? Cậu đang cười nhạo tớ. Không có đâu, cậu nắm lấy tay cô. Đừng che nữa, cứ giơ tay mãi không mệt sao? Không đẹp mà, Thẩm Băng Thanh bĩu môi nói, vết thương sẽ mau lành thôi. Cậu nói, hơn nữa, không xấu đâu, cậu rất đẹp, thật đấy. Giọng cậu nghiêm túc, Thẩm Băng Thanh ngẩn người nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng. Tạ Trạch Dương, khi nào chân cậu hồi phục, sau khi tập huấn xong tớ sẽ dẫn cậu đi một nơi. Đi đâu? Cậu hỏi, bí mật, chưa hề nói với cậu. Cô đáp, đêm kết thúc buổi tập huấn vừa hay là đêm Giáng sinh. Cậu bước ra khỏi trung tâm huấn luyện và thấy Thẩm Băng Thanh đang đứng dưới cột đèn đường chờ cậu. Trên con phố tĩnh lặng, tuyết bay lả tả khắp bầu trời, nhảy múa dưới ánh trăng trắng như ngọc đẹp như tranh vẽ. Cô gái giấu hai tay trong túi áo bông, cằm vùi trong chiếc khăn quàng dày cộp để lộ đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đen láy. Khi nhìn thấy cậu, mắt cô cong lên rạng rỡ. Cậu không thể ngờ rằng, nơi mà Thẩm Băng Thanh muốn đưa cậu đến lại là Đại học Thanh Hoa. Cậu đứng sững trước cổng trường, cô đột nhiên lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi che màn hình lại, bước đến trước mặt cậu, cười hỏi. Tạ Trạch Dương, cậu đoán xem tớ vừa chụp được gì? Cô chưa đợi cậu trả lời mà đã nhanh chóng đưa màn hình điện thoại ra cho cậu xem. Tớ chụp được cậu và mặt trăng của cậu, Giáng sinh vui vẻ, Tạ Dương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng tất cả những điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực. Cậu lặng lẽ nhìn cô. Cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại rồi nói với cô. Tớ cũng chụp cho cậu một tấm nhé. Được, cô tạo dáng sẵn sàng chụp ảnh. Cậu giơ điện thoại lên, vừa định nhắm máy ảnh về phía cô thì đột nhiên nghe cô nói. Tạ Dương Dương, đừng quên bật bộ lọc nhé. Cậu bật cười, khóe miệng cong lên, đáp lại. Được, trong màn hình, cô đứng trước cổng Đại học Thanh Hoa, nụ cười tươi sáng rực rỡ. Nụ cười của cậu càng sâu hơn, ngón tay ấn xuống nút chụp. Cho tớ xem nào, khi thấy cậu chụp xong, cô nhanh chóng ghé sát vào màn hình, hài lòng nói. Đẹp lắm, cậu gửi cho tớ nhé. Được, cậu gửi bức ảnh qua WeChat cho cô rồi lưu lại trong album ảnh của mình. Trong album, cậu đặt tên cho bức ảnh này là Mặt Trăng, cậu có biết không, Thẩm Băng Thanh, cậu và ước mơ đều là mặt trăng xa xôi nhất trong lòng tớ. Học kỳ 2 lớp 11, trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Trường giao một nhiệm vụ thực tế xã hội cho kỳ nghỉ hè, yêu cầu tất cả học sinh phải chọn một địa điểm để tham gia nghiên cứu thực tế xã hội và lập thành nhóm để hoàn thành một báo cáo thực tế, nộp lại khi khai giảng. Trong lớp học, các học sinh đang thảo luận sôi nổi về kế hoạch đi đâu để làm nhiệm vụ trong kỳ nghỉ và bắt đầu lập nhóm dựa trên các thành phố mà họ muốn đến. Hứa Trừng Quang hỏi cậu, nghỉ hè này có muốn đi thành phố L cùng không? Lúc đó không chỉ có thể hoàn thành dự án thực tế xã hội mà còn có thể tiện đường ra biển chơi. Trường học sẽ hoàn trả một phần chi phí, cơ hội hiếm có đấy. Đúng vậy Dương ca, tớ cũng sẽ đi, cậu có muốn đi cùng không? Trình Dũng quay đầu lại nói, được, cậu đồng ý, tuyệt vời. Trình Dũng vui vẻ nói rồi hỏi Hứa Trừng Quang, mỗi nhóm ít nhất 5 người, còn thiếu 2 người nữa, chúng ta tìm thêm chứ? Không cần đâu, Hứa Trừng Quang nói, Thẩm Băng Thanh và Giang Manh sẽ đi cùng chúng ta. Tạ Trạch Dương bỗng thấy hơi nghẹn thở. Hoàn hảo, Trình Dũng giơ ngón tay cái lên. À đúng rồi, Manh Manh nói với em rằng mấy ngày nay cô giáo Lâm đã trở về và đúng lúc cũng sẽ đi thành phố L để gặp một người bạn. Khi đó cô ấy sẽ đi cùng chúng ta. Trình Dũng ngạc nhiên, wow, thật bất ngờ quá, hơn một năm không gặp rồi, em nhớ cô ấy lắm. Hứa Trừng Quang nhớn mày cười, nghiêng đầu nói với cậu. Lão Tả, tối nay nhắc tôi mua vé nhé. Được, cậu đáp, đúng mùa cao điểm trong hè. Vì mua vé muộn nên vé tàu cao tốc đã hết. Họ đành phải mua vé giường nằm của chuyến tàu đêm đi thành phố L. Trước khi đi, cậu thu dọn hành lý trong phòng. Mẹ cậu bỏ mấy hộp thịt kho vào ba lô của anh. Mang theo mà ăn trên đường. Nhiều quá rồi, cậu nói, mẹ để lại ăn đi. Không nhiều đâu, mẹ còn sợ không đủ nữa đấy. Lúc đó nhớ chia cho thầy và các bạn cùng ăn nhé. Lần này đi chơi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, chơi thật vui. Chụp nhiều ảnh về cho mẹ xem nhé. Mẹ nói, đợi sau này khi nào có dịp, con đưa mẹ đi biển dạo nhé. Vâng, mấy ngày này mẹ ở nhà một mình, nhất định phải chú ý sức khỏe đấy. Cậu dặn dò mẹ, mẹ không sao đâu, đúng lúc gì nhỏ con sẽ đến ở cùng mẹ. Yên tâm đi, mẹ cậu nói, họ tập trung ở sảnh ga tàu, sau khi bắt đầu soát vé cả nhóm cùng xếp hàng lên tàu. Lần này, cậu là người dẫn đầu nhóm trong hoạt động thực tế xã hội. Cô tự yêu cầu cậu phải nộp đề tài nghiên cứu xã hội của nhóm trước buổi sáng ngày mai. Cậu mở máy tính xách tay và bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, điện thoại của cậu đột nhiên thông báo tin nhắn. Cậu mở màn hình và thấy dì nhỏ nhắn tin cho mình. Mẹ con tối nay đã làm một ca tiểu phẫu. Vì sợ con lo lắng nên mẹ không cho dì nói với con. Bây giờ phẫu thuật đã xong, dì đang ở bên mẹ. Con cứ yên tâm nhé. Đợi thuốc tê tan bớt, dì sẽ để mẹ gọi điện cho con. Cậu khẽ cau mày, ngay lập tức trả lời. Dì ơi, con muốn quay về ngay bây giờ. Con về làm gì? Dì nhỏ trả lời. Mẹ con đặc biệt dặn dì không được nói cho con biết. Con đừng để lộ ra nhé. Yên tâm mà đi đi. Có dì ở đây rồi. Được, cảm ơn dì. Cậu nói, trong toa tàu rung lắc, Lâm Nhứ đang ngồi trên giường xem video trên điện thoại. Các em đã lên tàu hết chưa? Một giọng nam vang lên trong video. Rồi, Lâm Nhứ đáp. Manh Manh ổn lắm, không bị say tàu nhiều, giờ đang ngủ rồi. Người đàn ông ở đầu kia hỏi. Còn em thì sao? Lâm Nhứ hơi khựng lại, trả lời. Em cũng ổn, không cần lo lắng. Mệt không? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Không mệt, Lâm Nhứ đáp. Anh thấy hơi tiếc. Là người đã học đại học 4 năm ở thành phố L mà lại không phải lần đầu dẫn em đến thành phố L chơi. Giọng nói của người đàn ông có chút ấm ức. Lâm Nhứ mỉm cười nhìn vào màn hình video. Ngồi bên cạnh Lâm Nhứ, Thẩm Băng Thanh đột nhiên thò đầu vào màn hình điện thoại, cười rạng rỡ chào hỏi. Chào buổi tối anh Giang, em là bạn thân của Manh Manh, em tên là Thẩm Băng Thanh. Lúc này Tạ Trạch Dương mới nhận ra, người đàn ông trong video là Giang Diệp Phong. Anh họ của Giang Manh. Chào em, người đàn ông cũng mỉm cười chào lại Thẩm Băng Thanh. Anh ơi, anh là bạn trai của cô Lâm phải không? Thẩm Băng Thanh đột nhiên hỏi. Người đàn ông mím môi, cười nói. Em hỏi cô Lâm đi. Lâm tự hơi dừng lại rồi mỉm cười gật đầu. Người đàn ông trong video gần như cùng lúc mỉm cười với cô. Ánh mắt trong veo, nụ cười của anh ấy trông đặc biệt cuốn hút. Wow! Thẩm Băng Thanh không kìm nén được sự háo hức muốn chia sẻ tin tức này với mọi người, nhưng thấy Trình Dũng đã ngáy khò khò, còn Giang Manh cũng đã ngủ, cô nhanh chóng đứng dậy lắc nhẹ cánh tay của Hứa Trừng Quang đang nằm trên giường tầng trên. Tớ đang ngủ mà, đừng làm phiền tớ. Hứa Trừng Quang lầm bầm, cậu có ngủ được không? Cô cau mày hỏi, ngủ được chứ? Đã khuya rồi, cậu cũng mau ngủ đi. Hứa Trường Quang nói xong thì không còn động tĩnh gì nữa. Thẩm Băng Thanh không để ý đến cậu ta nữa, một mình ngồi trở lại giường, ánh mắt rơi vào Tạ Trạch Dương đang gõ bàn phím trước máy tính. Cậu còn chưa ngủ à? Cô hỏi cậu rồi khuyên, mai làm tiếp, cậu nên ngủ trước đi. Được, cậu đáp, rồi nhấn nút lưu tài liệu và gập máy tính lại. Hôm nay, cậu có phải không vui không? Thẩm Băng Thanh đột nhiên hỏi. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sao cậu lại hỏi vậy? Dù cậu không nói nhiều, giữa lúc vui và không vui chỉ có một chút thay đổi rất nhỏ nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói. Tớ có thể cảm nhận được, nên nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tớ. Tớ nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu. Cô hứa với cậu, lông mi của Tạ Trạch Dương khẽ run, cậu mở miệng nói. Mẹ tớ, tối nay vừa làm một ca phẫu thuật. À, Thẩm Băng Thanh nhíu mày. Vậy có ai chăm sóc bác gái không? Có, dì nhỏ tớ ở đó. Vậy thì tốt rồi, Thẩm Băng Thanh mới thở phào. Trước khi tớ đến, mẹ tớ không nói gì với tớ. Cậu tiếp lời, dì nhỏ nói với tớ rằng mẹ nhất quyết muốn tớ hoàn thành chuyến thực tế này rồi mới quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái muốn cậu có một chuyến đi vui vẻ. Thẩm Băng Thanh nói, cậu yên tâm, bác rất có phúc, ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công. Cảm ơn cậu, cậu mỉm cười với Thẩm Băng Thanh. Sáng hôm sau tàu đến ga, họ để hành lý ở khách sạn và cùng nhau đi tàu điện ngầm đến bãi biển. Trình Dũng đề nghị tối nay cả nhóm cùng ăn đồ nướng ở bãi biển, ngắm cảnh đêm, tiện thể dựng lều ngủ lại, sáng hôm sau có thể ngắm bình minh trên bờ biển. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực treo cao, ánh sáng cam vàng phản chiếu xuống mặt biển làm cho từng làn sóng lấp lánh như dát vàng. Những con sóng xanh thẫm thỉnh thoảng vỗ vào những tảng đá ven bờ, bắn tung lên những lớp bọt trắng xóa. Tạ Trạch Dương không đói, cậu không cùng họ đi ăn đồ nướng mà ngồi một mình trên ghế dài, viết báo cáo thực tế xã hội. Một lúc sau, Trình Dũng cầm một đĩa đồ nướng bước tới. Mọi người ăn xong rồi à? Cậu ngẩng đầu hỏi. Ăn xong rồi, Trình Dũng nói, cậu dừng viết một chút ăn đi, tụi tớ để phần cho cậu. Không ăn đâu, tớ không đói. Mọi người để dành mà ăn khi đói. Cậu nói, thật sự không ăn à, ăn một chút đi. Thẩm Băng Thanh đặc biệt nướng cho cậu đấy. Cô ấy biết cậu không ăn cay nên không cho ớt vào. Trình Dũng khuyên, Tạ Trạch Dương ngừng gõ, nhận lấy đĩa từ tay Trình Dũng. Trên đĩa có đủ loại xiên thịt, cá, tôm, rau xanh và cả bánh mì nướng. Từ nhỏ cậu đã không ăn được cay. Hồi lớp 7 cậu có nói với Thẩm Băng Thanh một lần, không ngờ cô vẫn còn nhớ. Thẩm Băng Thanh đâu rồi? Cậu ngẩng đầu hỏi Trình Dũng. Cô ấy cầm xô đồ chơi bằng nhựa cùng Giang Manh đi xây lâu đài cát rồi. Trình Dũng nói, cậu mím môi, cúi đầu mỉm cười. Cậu cười à? Trình Dũng ngạc nhiên hỏi. Ừ, Tạ Trạch Dương không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, rồi ngẩng đầu hỏi lại. Sao thế? Trình Dũng gãi đầu, không sao, chỉ là không ngờ Thẩm Băng Thanh lại có khả năng này. Biết thế, tụi mình nên để cậu ở bên cô ấy mỗi ngày, cười nhiều lên chút. Trình Dũng nhướng mày, cậu cười trông đẹp trai hơn đấy. Tạ Trạch Dương đặt đĩa xuống bàn, nhẹ nhàng nói với cậu ấy. Cảm ơn nhé, vậy cậu ăn đi, tôi đi tìm Quang Quang đây. Nói xong, Trình Dũng liền xoay người chạy đi. Tạ Trạch Dương lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ nướng trước mặt, bỗng nhiên suy nghĩ về một vấn đề. Nếu Thẩm Băng Thanh không thích Đinh Tuấn Minh, cũng không thích Ngô Hảo, thì điều đó có phải chứng minh rằng hiện tại cô ấy vẫn chưa thích ai không? Nếu cô ấy vẫn chưa thích ai, thì liệu cậu có thể cho cô ấy biết rằng cậu thích cô ấy không? Cậu bỗng nhiên rất muốn làm điều gì đó để cô ấy cũng thích cậu. Nếu cô ấy không thích cậu mặt mày nghiêm nghị thì cậu sẽ cười nhiều hơn. Nếu cô ấy không thích cậu ít nói thì cậu sẽ chủ động nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Nếu cô ấy không thích cậu lạnh lùng, giữ khoảng cách, thì cậu sẽ thường xuyên bám lấy cô ấy. Cô ấy muốn thi vào Bắc Ảnh, vậy cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy. Cô ấy muốn đi đâu cậu cũng sẽ theo cô ấy đến đó. Có được không? Mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa đủ tốt, chưa thể cho cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng nếu cậu cố gắng hết sức thì sao? Liệu có phải trong một ngày nào đó ở tương lai, cậu sẽ không còn cảm thấy tự ti nữa? Cậu luôn muốn cho cô ấy nhiều hơn. Cậu luôn muốn cho cô ấy những điều tốt nhất. Những suy nghĩ liên tiếp tuôn trào trong đầu cậu. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi L, y gờ ngực và cậu bỗng nhiên không muốn đợi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn đợi nữa, không muốn giả vờ thờ ơ nữa, không muốn kìm nén và kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Cậu thật sự rất muốn trở lại khoảng thời gian năm lớp 7 khi họ không ngần ngại bày tỏ lòng chân thành với nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng gần gũi ấy. Thật sự, cậu rất rất muốn. Còn đang viết báo cáo à? Lâm Như bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ghế dài. Chào cô, cậu lập tức đứng dậy, cúi chào Lâm Như. Ngồi xuống đi, Lâm Như nói, để cô xem báo cáo giúp em ăn chút gì trước đi. Điểm thi cuối kỳ thế nào? Lâm Như vừa xem tài liệu trên máy tính vừa hỏi, điểm ngữ văn không tốt lắm. Cậu trả lời, cô dạy ngữ văn nói, em thường nghĩ quá nhiều nên khi trả lời câu hỏi đọc hiểu hay bị lệch hướng, không chạm vào điểm ghi điểm. Cô giáo, cô có nghĩ rằng tính cách của em không tốt không? Cậu đột nhiên hỏi Lâm Như. Không tốt, Lâm Như ngạc nhiên, mỉm cười hỏi lại anh. Vậy em nghĩ tính cách như thế nào mới là tốt? Như Hứa Trừng Quang, Trình Dũng ấy. Cô giáo, thật ra trong lòng em luôn cảm thấy tự ti. Lâm Như lắng nghe cậu nói. Sau một lúc im lặng, cô chậm rãi lên tiếng. Thật ra, khi nhớ lại thời thanh xuân của mình, cô cũng giống như vậy. Tự ti, không dám dũng cảm, cũng ghen tị với những người bạn xung quanh luôn tự tin, cởi mở. Cô cũng không có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và phóng khoáng. Nhưng đó là tuổi trẻ của cô. Bây giờ nghĩ lại, điều duy nhất cô hối tiếc là mình chưa từng dũng cảm một lần. Tính cách không có tốt hay xấu, chỉ cần cố gắng hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Cố gắng không để lại nuối tiếc khi trưởng thành là đã rất tốt rồi. Em rất tuyệt, thật đấy. Lâm Như vỗ vai cậu. Vì vậy hãy dũng cảm hơn và tự hào hơn một chút nữa. Nghe những lời của Lâm Như, lòng cậu cảm thấy ấm áp, chân thành cảm ơn cô. Cảm ơn cô giáo. Bầu trời dần tối, màn đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh, ánh trăng tỏa xuống bãi cát một màu bạc dịu dàng, nước biển xanh biếc được bao phủ trong một khung cảnh tĩnh lặng. Cô giáo Lâm đã đi đến nhà một người bạn trong thành phố. Trước khi rời đi, cô dặn họ chú ý an toàn và sáng mai khởi hành đúng giờ. Sau khi viết xong báo cáo thực tế, Tạ Trạch Dương ôm máy tính quay lại lều. Trước khi đi ngủ, Trình Dũng đột nhiên chui vào lều của cậu. Dương ca, cậu ngủ chưa? Giúp tớ một việc được không? Giúp tớ bày vài cây nến ở bãi biển rồi cùng tớ đốt pháo hoa nhé. Cậu định tỏ tình à? Cậu hỏi ngay lập tức. Gì chứ? Không phải. Trình Dũng giải thích. Ngày mai là sinh nhật Quang Quang. Tớ muốn tạo một bất ngờ lớn cho cậu ấy vào đúng lúc nửa đêm. Việc hơi nhiều, cậu giúp tớ một tay nhé. Ban đầu tớ định nhờ Thẩm Băng Thanh giúp nhưng thấy cô ấy có vẻ không giỏi giữ bí mật. Được, cậu đứng dậy đồng ý, cậu cùng Trình Dũng lấy nến, sắp xếp nến trên bãi biển thành hình ba chữ cái. SCG là viết tắt tên của Hứa Trừng Quang, sau đó đi lấy chiếc bánh sinh nhật đã đặt trước ở tiệm bánh gần đó. Cuối cùng họ đem pháo hoa đến đặt ở một chỗ khuất xa bãi biển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi gần đến nửa đêm, họ gọi mọi người ra khỏi lều của mình. Hứa Trừng Quang đã ngủ, cậu dụi mắt bước ra bờ biển, miệng lẩm bẩm. Nửa đêm làm cái gì mà bí mật vậy? Cậu còn chưa nói xong thì đúng lúc ấy, thời khắc đã điểm nửa đêm. Trên bầu trời biển, một vệt sáng V upsilon tê lên cao rồi nổ tung với tiếng bùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt pháo hoa rực rỡ nổ liên tiếp, tỏa ra những tia sáng chói lòa, làm cho bầu trời đêm đen kịt trở nên rực rỡ như ban ngày. Hứa Trừng Quang sững người tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên bãi cát những cây nến được sắp xếp thành ba chữ cái đầu trong tên mình đang cháy sáng rực trong đêm, tỏa ra ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Trong ánh nến ấm áp, Tạ Trạch Dương bưng chiếc bánh từ lều ra, cùng mọi người vỗ tay và thắp 17 ngọn nến trên bánh, đồng thanh hát. Chúc mừng sinh nhật cho Hứa Trừng Quang. Hứa Trừng Quang xúc động vô cùng, lập tức chạy về lều lấy điện thoại và gửi một bao lì xì lớn vào nhóm chat của họ. Cậu được Trình Dũng đội lên chiếc mũ sinh nhật, chắp tay trước những ngọn nến trên bánh và ước một điều rồi hào phóng ước thêm một điều cho từng người trong nhóm. Điều ước của Hứa Trừng Quang dành cho Tạ Trạch Dương là tuổi trẻ tài cao, một đời dũng cảm, một đời ngay thẳng, một đời dũng cảm, một đời ngay thẳng. Khi lời chúc của Hứa Trừng Quang vừa dứt, Tạ Trạch Dương ngước mắt nhìn Thẩm Băng Thanh đang đứng đối diện cậu. Chóp mũi cô bị gió biển thổi đỏ ửng, những sợi tóc bên trán dính vào đôi má trắng trẻo, khóe môi nhếch lên như vầng trăng thanh tú. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, lần đầu tiên cậu không né tránh, mà ngược lại đón nhận ánh mắt của cô và mỉm cười. Tuy nhiên, cô lại tránh ánh mắt của cậu. Cô cúi mắt xuống, nhanh chóng nhìn vào chiếc bánh sinh nhật mà Trình Dũng đã mua, phấn khởi reo lên. Trình Dũng, hình cậu bé trên bánh này cậu đặt theo hình mẫu của Quang Quang à? Trình Dũng đắc ý nhướng mày. Đúng rồi, ôi trời, dễ thương quá đi mất. Cô nói, sinh nhật lần sau của tớ cũng muốn có một cái như thế, nhưng có phải đặt trước lâu lắm không? Cũng không cần quá lâu đâu, nếu cậu không muốn đặt trước thì vẫn có sẵn hàng đấy. Trình Dũng nói, có sẵn, đúng vậy, có một cái giữa có một chú mèo mập mạp màu cam, chẳng phải chính là cậu sao? Trình Dũng, Thẩm Băng Thanh tức giận đánh cậu ta, cậu mím môi cười cúi đầu xuống, lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của tiệm bánh được in trên hộp. Đến ngày sinh nhật của cô, cậu dự định sẽ đặt một chiếc bánh sinh nhật hình lâu đài pha lê để tặng cho cô công chúa vui tươi như quả quýt đang đuổi theo Trình Dũng kia. Sau khi tổ chức xong sinh nhật cho Hứa Trường Quang, thời gian đã là hơn 2 giờ sáng. Họ dọn dẹp sạch sẽ khu vực và quay trở lại lều của mình để nghỉ ngơi. Tạ Trạch Dương lấy điện thoại từ trong ba lô ra và phát hiện điện thoại đột nhiên bị tắt màn hình. Cậu bấm mấy lần nhưng điện thoại không có phản ứng. Sao vậy, Dương ca? Trình Dũng hỏi, điện thoại bị hỏng rồi. Cậu nói, vậy làm sao bây giờ? Sáng mai chúng ta phải đi xe đến ngoại ô, không có thời gian sửa điện thoại đâu. Giờ chắc cũng chẳng có nơi nào mở cửa để sửa điện thoại cả. Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Không sao, ngày mai các cậu cứ đi trước. Tớ đợi sửa điện thoại xong rồi đi sau. Đưa điện thoại cho tớ. Trình Dũng nói, tớ đi hỏi Quang Quang xem cậu ấy có sửa được không. Cậu đừng đi. Tớ sẽ đưa điện thoại của tớ cho cậu. Cậu nhanh đăng nhập WeChat đi, để không bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào. Được, cảm ơn. Cậu nhận lấy điện thoại từ tay Trình Dũng. Cậu cầm điện thoại của Trình Dũng, lòng không yên. Điện thoại lại hỏng đúng lúc này. Cậu biết liên lạc với mẹ bằng cách nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mượn điện thoại của người khác để đăng nhập WeChat hay gọi điện cũng được, nhưng cuối cùng vẫn không tiện. Thực ra cậu không nên đến đây. Nếu cậu không đến, nếu cậu nhận ra mẹ có điều gì đó giấu mình, nếu cậu chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mẹ, liệu mọi chuyện có xảy ra như bây giờ không? Dương ca, không ổn rồi, Thẩm Băng Thanh mất tích rồi. Giọng của Trình Dũng đột nhiên vang lên. Vừa nãy Quang Quang và Giang Manh không ở đây, không biết đi đâu. Tớ đã đưa điện thoại của cậu cho Thẩm Băng Thanh, cô ấy nói sẽ giúp cậu kiểm tra. Nhưng khi tớ quay lại tìm cô ấy, cô ấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Tạ Trạch Dương trong lòng rối loạn. Cậu dùng điện thoại của Trình Dũng gọi vào số của cô, nhưng chỉ nhận được thông báo điện thoại đã tắt máy. Để tớ gọi cho Quang Quang và Giang Manh, chúng ta chia nhau ra tìm. Nếu thực sự không tìm thấy thì báo cảnh sát. Trình Dũng nói, được, Tạ Trạch Dương đồng ý. Trong đêm khuya yên tĩnh, trên con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có những cành cây ven đường bị gió lạnh thổi lay động, phát ra tiếng xào xạc. Tạ Trạch Dương đi lang thang tìm kiếm trong bóng tối cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu dừng lại chống tay lên đầu gối, vai phập phồng dữ dội, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào toàn thân. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy ở cuối đường có một quầy báo vẫn còn sáng đèn. Cậu khó nhọc bước đến trước cửa quầy, giọng khàn khàn hỏi. Chú ơi, chú có thấy một cô gái mặc váy bò, mắt to, buộc tóc kiểu củ hành không? Khi cậu đang lo lắng hỏi, bỗng có một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Tạ Trạch Dương, cậu quay phát đầu lại, ngay khi thấy bóng dáng cô, sợi dây căng thẳng trong đầu cậu chợt đứt phụt, gần như mất hết lý trí. Cậu chạy vội đến và ôm chặt lấy cô. Mắt cậu cay xè, viền mắt đỏ rực, tầm nhìn dần trở nên mờ đi. Có chuyện gì vậy? Thẩm Băng Thanh ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Tạ Trạch Dương, cậu dần tỉnh táo lại, buông cô ra và hỏi. Cậu đã chạy đi đâu vậy? Điện thoại mình hết pin rồi. Mình đến để sửa điện thoại cho cậu. Cô lấy chiếc điện thoại từ túi váy bỏ ra, đôi mắt long lanh lấp lánh khi đưa nó cho cậu và nói. Đã sửa xong rồi này. Khóe mắt của Tạ Trạch Dương ươn ướt. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Chắc cậu đang rất lo cho mẹ, phải không? Mình thấy trên màn hình có cuộc gọi nhỡ từ không lâu trước. Cậu gọi cho bà ấy ngay đi. Được, Cậu nhận lấy điện thoại, bấm gọi cho mẹ. Ca phẫu thuật rất thuận lợi, yên tâm nhé. Mẹ cậu nói qua điện thoại. Con cứ vui vẻ chơi đi, đừng lo cho mẹ. Mình cũng muốn nói chuyện với cô. Thẩm Băng Thanh thì thầm bên cạnh. Cậu sững người, rồi đưa điện thoại cho cô. Chào cô ạ, con là Thanh Thanh đây. Cô cười chào mẹ cậu. Cô ơi, cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng hồi phục sức khỏe nhé. Con nói với cô này, ở thành phố L có nhiều món ngon lắm. Con sẽ mang về cho cô. Cô có thích ăn cua không? Còn có tôm hùm, mực khô, cá nướng. Món nào cũng ngon cả. Đợi cô khỏe lại, nhất định phải thử tất cả nhé. Nói chuyện với mẹ cậu xong, cô tắt điện thoại và trả lại cho cậu. Tạ Trạch Dương, cô gọi tên cậu. Hà, cậu đáp, mình nghe nói lát nữa sẽ có sao băng. Mình muốn ra biển ngắm sao băng. Chúng ta đi nhanh nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kéo cậu chạy đi, cậu theo sau, cúi đầu lặng lẽ nhìn tay mình đang được cô nắm chặt. Các ngón tay dần siết lại, cậu cũng nắm chặt tay cô. Khoảnh khắc lòng bàn tay họ chạm vào nhau, cậu nhận thấy bước chân của Thẩm Băng Thanh hơi khựng lại. Gió biển ẩm ướt thổi tới, mang theo cảm giác mát lạnh. Họ chạy băng qua những con phố, băng qua những ngã tư và biển hiệu của các cửa hàng xa lạ, chạy một cách thoải mái, đầu óc trống rỗng như thể quên đi quá khứ và tương lai. Chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ có khoảnh khắc này, hai tay họ nắm chặt nhau, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Cuối cùng họ đã đến bờ biển, kiệt sức nằm xuống bãi cát cạnh nhau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thở hổn hển. May quá, vẫn còn kịp, cô nói. Tạ Trạch Dương quay đầu nhìn cô, bỗng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng mãi ở đây thì tốt biết mấy. Không phải nói sẽ có sao băng sao, vậy mà không thấy. Thẩm Băng Thanh nhìn đồng hồ, kim giây vẫn đang không ngừng chuyển động, nhưng bầu trời đêm vẫn tối đen như mực. Mình còn muốn ước nữa. Cô thất vọng nói, cậu muốn ước điều gì? Cậu hỏi, mình muốn thi đậu vào Bắc Ảnh. Tạ Trạch Dương, cậu đoán xem ngày mình tham gia cuộc thi hát, mình đã hát bài gì? Bài, Ước Mơ Ban Đầu, cô nói, tim Tạ Trạch Dương khẽ run lên. Hồi lớp 7, trong ngày sinh nhật của cậu, mình đã hát bài này cho cậu. Cậu còn nhớ không? Ừ, nhớ, để mình hát lại cho cậu nhé. Cô gái đột nhiên đứng lên, cậu cũng đứng dậy theo. Ánh mắt cô dừng lại trong mắt cậu, nhẹ nhàng cất tiếng. Ước mơ ban đầu, nhất định sẽ thành hiện thực. Giọng hát của cô trong trẻo dễ nghe, đôi má ửng hồng, mắt đen láy, khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền. Thẩm Thanh Thanh, cậu gọi tên cô, ngón tay khẽ cuộn lại, lấy hết dũng khí để nói ra một câu. Lần trước khi đến Bắc Kinh, mình đã tính khoảng cách. Bắc Ảnh và Thanh Hoa cách nhau không xa. Ừ, chúng ta cùng nhau học đại học ở Bắc Kinh được không? Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi. Cô im lặng một lúc, ngây người ra rồi đáp. Được thôi, Tạ Trạch Dương vẫn lặng lẽ nhìn cô mỉm cười, đôi mắt cong lên. Từ khi còn nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cười một cách vô tư như vậy. Cho mình mượn điện thoại một lát, cô đột nhiên nói. Cậu đưa điện thoại cho cô rồi thấy cô giơ điện thoại lên hướng về phía mình, liền cảnh giác hỏi. Cậu làm gì vậy? Mình vừa lén chụp một tấm ảnh của cậu. Cô che miệng cười, trêu cậu. Cậu đẹp trai lắm, siêu đẹp trai. Mình quyết định dùng WeChat của cậu để đăng lên trang cá nhân. Không được, Thẩm Thanh Thanh, mau trả điện thoại lại cho mình. Tạ Trạch Dương vươn tay giành lại điện thoại từ cô. Cô liền quay đầu chạy đi. Vừa chạy được một đoạn thì cậu sắp đuổi kịp, nhưng cô không may trượt chân, ngã nhào về phía trước. Tạ Trạch Dương phản ứng rất nhanh, lập tức bảo vệ đầu cô, để mình nằm dưới cô, cả hai cùng ngã xuống bãi cát. Cậu có bị ngã không? Có đau không? Cậu lo lắng hỏi. Thẩm Băng Thanh lắc đầu. Đột nhiên, một ngôi sao băng vạch ngang qua bầu trời trên biển, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Thẩm Băng Thanh quay phát đầu lại. Những sợi tóc mát lạnh lướt qua khóe môi cậu. Tạ Trạch Dương, nhìn kìa, sao băng, cô phấn khích lắc tay cậu hét lớn. Tạ Trạch Dương ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn, trong đêm tối tĩnh lặng, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa là bờ biển trải dài bất tận, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, những hạt cát dưới ánh trăng lấp lánh. Cậu cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình rồi lặng lẽ ước nguyện trước ngôi sao băng vừa vụt qua. Thẩm Băng Thanh, nếu sao băng thực sự có phép màu, có thể biến điều ước thành hiện thực. thì ngay lúc này, điều ước của mình là mình muốn níu lại thời gian. Mình muốn giữ lại từng khoảnh khắc khi mình ở bên cậu. Cách chương.